Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59. Tới rồi ước định xuất phát ngày này, Đặng Dương tới sớm, sợ cho người ta để lại không tốt ấn tượng, thậm chí còn cố ý đem chính mình chuẩn bị một phen. Trước nay đều không thế nào đùa nghịch đầu tóc, thậm chí đều bắt cái hình. Thẳng đem Lan Ngọc Trác xem nhíu mày, ngươi đây là làm gì? Là cho ngươi đi làm việc, không phải thân cận. Nhìn đến Lan Ngọc Trác cũng ở, Đặng Dương cười ha hả nói, ngươi cũng đi sao? Không đi. Nói đem Đặng Dương kéo đến một bên nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi, ngươi cho ta có điểm nhãn lực thấy nhi, đầu óc muốn phóng linh quang biết không? Đặng Dương không rõ nguyên do nhìn nàng. Lan Ngọc Trác nhẹ xách một tiếng, nhưng có một số việc cũng không dám nói quá minh. Phải biết rằng Tư Dương ca đã có thể ở tại bọn họ cách vách đâu. Có đôi khi đạo hạnh cao thâm thiên sư thật xa nhắc tới tên đều có thể có điều cảm ứng. Này ở cửa nhà, nàng càng không dám tùy tiện nói bậy lời nói. Thấy Đặng Dương không rõ, bất đắc dĩ sờ sờ tóc của hắn. Phóng thông minh điểm là đến nơi. Đặng Dương cười nói, yên tâm hảo, ta hiểu, còn không phải là bảo vệ tốt cần tu ca. Sau đó nỗ lực xoát tiền bối hảo cảm độ sao. Điểm này làm người kỹ xảo hắn vẫn là sẽ. Lan Ngọc Trác tường che mặt, biết cái gì hiểu, nàng còn gì cũng chưa nói đi. Chuẩn bị tốt Lan cần tu xuống lầu tới, nhìn thấy Đặng Dương còn có chút ngoài ý muốn, như thế nào không trực tiếp đi sân bay. Đặng Dương nhếch miệng cười nói, tới bên này càng gần, ta liền tưởng cọ cái xe. Lan cẩn tu nói, kia vừa lúc, trước giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Đặng Dương cười vẻ mặt sáng lạn, hảo nha hảo nha. Kết quả là Tư Dương sáng sớm liền nhìn đến một cái đối hắn cười dị thường sáng lạn người trẻ tuổi. Nhìn thấy như vậy, có sức sống người trẻ tuổi, hơn nữa trên người lại là một thân thực sạch sẽ hơi thở. Tư Dương cũng tâm tình không tồi chiều hắn cười nói, ngươi hảo. Đặng Dương vội vàng tiến lên khom lưng, tiền bối hảo. Kia to lớn vang dội thanh âm đêm mới vừa rời giường đang chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng thầm nhiên đều dọa thiếu chút nữa trượt một ngã. Lan Ngọc Trác tưởng che mặt, liền biết tiểu tử này không đáng tin cậy. Tư Dương càng là vui vẻ, kêu tên của ta là đến nơi. Ăn sao? Đặng Dương vội nói, ăn ăn, ta đây kêu ngài Tư Dương ca có thể chứ? Có thể. Lan cần tu xem tiểu phúc tử chỉ lấy một cái bao, liền hỏi nói, chỉ mang mấy thứ này sao? Chúng ta hẳn là sẽ ở trên núi qua đêm Monster. Lan Ngọc Trác vội vàng nói, Tư Dương ca ngươi cũng chỉ mang nhu yếu phẩm hảo, mặt khác đồ vật như là lều trại a, túi ngủ a, đồ ăn a, ta đều chuẩn bị xong phân, có ta ca bảo tiêu cõng đâu. Tư Dương cười cười, vậy vất vả nhà ngươi bảo tiêu, nếu phiền toái nhân ra, ta đây đưa cái bùa hộ mệnh coi như cảm tạ đi. Tòng Mộng nghe được Tư Dương nói như vậy, không cần công đạo liền xoay người đi cầm bùa hộ mệnh đưa đi chờ ở cửa bảo tiêu trong tay, cũng biểu đạt một phen cảm tạ chi ý. Này đó làm người xử thế thượng, này mấy cái từ trong cung ra tới quỷ tôi tớ không làm Tư Dương nhọc lòng quá. Đặng Dương thấy thế càng là hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên tựa như sư phó nói, càng là lợi hại người kỳ thật càng điệu thấp. Những cái đó túm quả thực muốn trời cao hận không thể bị người cung lên đều là nửa xô nước. Hắn tiến vào Đặc Cần Bộ cũng cùng không ít thiên sư đánh quá giao tế. Bởi vì chính hắn chính là Lư Sơn phái ra tới, cho nên gặp được người đều đối hắn thực khách khí. Nhưng là đối những cái đó không có cửa đâu không phải thay đổi dựa chừng nhàn tản thiên sư đó, chính là mắt cao hơn đỉnh. Giống Tư Dương như vậy rõ ràng rất lợi hại, nhưng đối một cái bảo tiêu đều có thể nghĩ cảm tạ, này còn không phải là sư phó nói cao nhân khí độ sao? Tư Dương mặc dù không xem, cũng có thể cảm nhận được kia cổ nóng rực tầm mắt, nhịn không được ở trong lòng nghĩ nghĩ chính mình cùng cái này kêu Đặng Dương phải chăng từng có cái gì giao thoa, nhưng suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ tới, cho nên này hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Vì thế có chút khó hiểu chiều Lan Cẩn Tu nhìn thoáng qua. Càng thần kỳ chính là Lan Cẩn Tu thế nhưng xem đã hiểu Tư Dương ánh mắt. Vì thế chiều hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải thực hiểu. Đặng Dương năm nay mới 23 tuổi, chính mình đều mau 29. 3 tuổi một thế hệ mương, bọn họ cách vài cái sự khác nhau, Chờ này đoàn người tới rồi sân bay. Thẳng đem Điền Vinh xem há hốc mồm. Này Lan Cẩn Tu nói muốn tới hắn là biết đến. Chính là vị này lần trước từng có gặp mặt một lần bằng hữu cũng đi theo tới. Hắn đây là đi cứu mạng. Không phải đi dạo chơi ngoại thành. Lại vừa thấy phía sau cõng một cái thật lớn ba lô bảo tiêu. Càng như là dạo chơi ngoại thành. Lan Cẩn Tu nói, đi thôi, đăng ký. Điền Vinh hướng tới mọi người cười cười, tỏ vẻ cảm tạ một phen lúc sau. Lôi kéo Lan Cẩn Tu, thấp giọng nói, sao lại thế này? Lan Cẩn Tu nói, Tư Dương là thần quái người yêu thích. Muốn mượn cơ hội này kiến thức một chút. Điền Vinh quả thực vô lực phun tào. Hiện tại người trẻ tuổi đều là như vậy tìm đường chết sao? Chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi giải quyết. Ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì hảo. Tới rồi Song Ngư Sơn hạ thời điểm. Hiện giờ còn sống vài vị phượt thủ đã sớm chờ. Điền Vinh quyết định đi Song Ngư Sơn giải quyết chuyện này thời điểm liền theo chân bọn họ liên hệ. Quá, hắn cũng nói, lần này tuy rằng tìm cái đáng tin cậy đại sư, nhưng sự tình có thể hay không thuận lợi giải quyết còn không nhất định. Nhưng mặt khác mấy người thương lượng lúc sau, cũng cùng Điền Vinh ý tưởng giống nhau. Bọn họ không nghĩ chờ chết. Tuy rằng Điền Vinh đã sớm nói qua, vị này đại sư tuổi thực nhẹ, nhưng tuyệt đối là có thật bản lĩnh. Bất quá đương nhìn đến bọn họ này đoan người, bọn họ mấy cái vẫn là không khỏi trong lòng hốt hoảng. Bất quá nếu đã tới, cũng đánh không được lui trống lớn. Vì thế từng người lẫn nhau giới thiệu nhận thức một phen lúc sau, liền cõng từng người trang bị lên núi. Lúc trước 7 người, trừ bỏ Điền Vinh ở ngoài, còn thừa 2 nữ sinh, một cái 25 tuổi Y Phàm, một cái 26 tuổi Đồ Hiểu Bạch, mà nam sinh chung còn có một cái chuyên nghiệp thể thao leo núi viên xuất thân Mạc Đào, cũng là tuổi lớn nhất cái kia. Tuy rằng rất muốn tin tưởng Điền Vinh tìm tới là cái đáng tin cậy người, nhưng Mạc Đào vẫn là nhịn không được đưa ra về tự thân cùng sơn động nghi vấn. Hắn liền không rõ, bất quá là vào cái sơn động, lại cái gì cũng chưa làm, cũng không thấy được cái gì quỷ dị đồ vật. Như thế nào liền chọc phải như vậy một thân phiền toái. Đặng Dương đem phía trước đối Điền Vinh nói qua nói lại lặp lại một lần. Các ngươi cho rằng cái gì cũng chưa làm kia chỉ là chính ngươi trong trí nhớ đồ vật. Ở các ngươi mất đi kia đoạn trong trí nhớ, các ngươi lại như thế nào biết các ngươi đều làm cái gì? Đồ Hiểu Bạch cũng ở một bên nói. Kia đại sư, ngài nghe nói qua Song Ngư Sơn truyền thuyết sao? Chúng ta ngày đó có phải hay không gặp được truyền thuyết bên trong bị trấn áp cái kia tà ma hiến? Tế đài, nghe được lời này, tới phía trước cũng chưa đã làm cái gì công khóa. Đối cái này địa phương cũng hoàn toàn không hiểu biết. Tư Dương hiếu kỳ nói. Cái gì truyền thuyết? Lan Cẩn Tu là đi theo Tư Dương bên cạnh đi. Nghe được Tư Dương dò hỏi, vừa mới miệng khẽ nhếch tính toán cấp Tư Dương nói về này Song Ngư Sơn truyền thuyết. Đặng Dương liền cùng đảo cây đậu dường như toàn đổ ra tới. Lan Cẩn Tu yên lặng ngậm miệng lại, nhìn mắt Đặng Dương, đột nhiên cảm giác xem hắn có vài phần không quá thuận mắt. Tư Dương nghe xong cười nói, này không phải quỷ xả sao? Đặng Dương vội vàng phụ họa nói, chính là, quá quỷ xả, ngu công rời núi đều so cái này mức độ đáng tin cao. Còn ông trời lập tức giáng xuống một ngọn núi tới áp chế. Như vậy phiền toái, làm gì không trực tiếp một cái tát đem gian tế cất chụp nát càng bớt việc. Điền Vinh ở một bên nói, kia không biết thiên sư đối nơi này phong thủy có ý kiến gì không? Trước kia chỉ là nghe người ta nói quá quan với phong thủy một ít việc, nhưng thật ra chưa bao giờ tự mình tiếp xúc quá, cho nên vẫn là khá tò mò. Đặng Dương nói, tuy rằng phong thủy ta cũng không tinh thông, nhưng nhiều ít vẫn là hơi chút hiểu một chút. Nói quá phức tạp các ngươi cũng khó có thể lý giải. Ta liền nói chút dễ hiểu đi. Người có tinh mới có thần, mà có thế mới có hình. Các ngươi từ nơi xa xem, cảm thấy ngọn núi này giống hai điều hôn môi cá, mà này sơn cũng càng là bởi vậy mà được gọi là. Nhưng là các ngươi không cảm thấy, cùng với nói là hôn môi cá, ngược lại càng như là hai thanh đỉnh nhọn tương đối ô che bị Đặng Dương như vậy một lóng tay. Hiện tại còn ở vào dưới chân núi bọn họ ngựa đâu vừa thấy. Đích xác thật là có như vậy vài phần giống nhau. Đặng Dương tiếp tục nói, như vậy hình thức núi non lại có thể xưng là đối hướng cục. Này Sơn bản thân chính là Nam Sơn Bắc Thủy. Như vậy, cách cục thuộc về nghịch cục. Ở nhất định hình thức thượng như vậy, nghịch cục sẽ đem núi non chung tốt khí thế một tiết rốt cuộc. Nhưng lại nhân này Sơn bản thân là đối hướng cục, lẫn nhau chi gian lại vi diệu lấy được một cái cân bằng. Mà hai Sơn chi gian lại nhân địa thế hoàn cảnh tự nhiên diễn sinh ra một cái dòng suối. Chiếm Sơn bí mật, cố chung chi lấy vọng khí nào. Này dòng suối sinh ra hơi nước lại vừa lúc duy trì Sơn sinh cơ. Bất quá gần chỉ là duy trì được mà thôi. Từ xưa có câu nói đó là hảo Sơn hảo Thủy sẽ dựa người. Đáng tiếc ngọn núi này Sơn thế cũng không tốt. Ở tại chân núi sẽ nhân Sơn thế mà mang tài. Nhưng đáng tiếc cũng sẽ bởi vậy ra trạch không yên. Phong thủy một chuyện từ xưa liền tương đương huyền diệu. Đặng Dương lời bình một chút này trong núi phong thủy. Điển Vinh nghe một chút cũng liền thôi. Rốt cuộc những lời này hắn cũng không từ nghiệm chứng. Nhưng Mạc Đào bọn họ ba người lại là nhìn nhau. Bọn họ vừa rồi chờ Điển Vinh tới thời điểm, vừa lúc nghe được quán cà phê nhân viên cửa hàng ở bát quái lão bản nháo ly hôn sự tình. Nói là vì tài sản phân cách đều xé rách mặt. Như vậy một liên tưởng, bọn họ mấy cái đối Đặng Dương Mạc danh càng tin vài phần. Cảm thấy vị này tuổi trẻ đại sư khả năng đích xác thực sự có điểm bản lĩnh. Một cái khác nữ sinh Y Phàm cũng buông ra một ít. Kia đại sư, ngài sẽ đoán mệnh sao? Có thể giúp chúng ta nhìn xem tương sao? Đặng Dương cười khẽ một tiếng. Người khác có thể xem, nhưng các ngươi mấy cái lại xem không được. Các ngươi mấy cái tướng mạo hiện giờ đều không sai biệt lắm. Sinh tử chưa định, nguyên bản hơi chút có chút khoan khoái không khí lại lần nữa trở nên trầm trọng lên. Này thật đúng là một hồi sinh tử chưa biết lữ hành. Đi ở một bên Tư Dương thả chậm bước chân, không nhanh không chậm đi theo mọi người phía sau, còn từ trong túi lấy ra một cây kẹo que ăn lên. Bất quá ánh mắt ở mọi người trên người quét một lần, cuối cùng vẫn là dừng lại ở Điển Vinh trên người. Lan Cẩn Tu đêm này phiên hành động xem ở trong mắt, lại không lên tiếng, chỉ là không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt chầm chầm mà đi lên núi là cái kỹ thuật sống, cũng không phải quang thể lực hảo là được. Giống nhau không nắm giữ lên núi kỹ xảo, vậy thuần là tiêu hao thể lực lại hảo cũng kiên trì không được nửa ngày. Nguyên bản Mạc Đào bọn họ còn nghĩ, này vài vị đều không phải cái gì chuyên nghiệp người, liên nghiệp dư đều không thể xưng là, phóng chừng cước trình sẽ rất chậm mà đi. Nhưng là ban ngày qua đi, bọn họ mấy cái đã rõ ràng thể lực có điều giảm xuống, trên người đều có thể cảm giác được hãn ý. Lại xem kia vài vị bước chân nhẹ nhàng, liền hô hấp cũng chưa như thế nào loạn, trên mặt khô khô mát mát, một chút đổ mồ hôi dấu hiệu đều không có. Vị kia đại sư có thể như vậy bọn họ nhưng thật ra lý giải. Đại sư sao, kia khẳng định có chỗ hơn người. Nhưng là ngay cả Điển Vinh cái kia đại lão bản bằng hữu, cùng với rõ ràng giống như là tới dạo chơi ngoại thành đạp thanh sinh viên cũng đi như vậy nhẹ nhàng. Chẳng lẽ thật là bọn họ già rồi, theo không kịp hiện tại người trẻ tuổi thân thể tố chất sao? Hoa Hạ người cảm tình đều là ăn ra tới, mặc dù phía trước còn thập phần xa lạ, nhưng là ở bên nhau ăn cái cơm trưa lúc sau, đại gia nhiều ít cũng thuộc lạc lên. Lan Cẩn Tu cùng hắn phía sau Bảo Tiêu vừa thấy liền không phải người thường. Mặc dù người này là Điển Vinh bằng hữu, nhưng Mạc Đào bọn họ lại liền lời nói đều quá dám nói với hắn. Người này khí chàng quá cường, nhưng thật ra hắn mang đến bằng hữu cái kia kêu Tư Dương sinh viên khá tốt ở chung. Mặc kệ nói với hắn cái gì, đều vẻ mặt tươi cười. Quan trọng nhất chính là, người này thiệt tình xoái. Là cái loại này càng xem càng làm người không rời mắt được đẹp. Cho nên phát hiện người này thực dễ nói chuyện lúc sau, hai nữ sinh liền bắt đầu vây quanh hắn díu dít. Ngươi nghĩ như thế nào không khai đi theo bọn họ tới a? Chúng ta trên người phát sinh sự tình ngươi không nghe nói sao? Chính là, ngươi biết không, ngày đó buổi sáng chúng ta đều phải bị hù chết. Cái kia sơn động quá quỷ dị, hơn nữa ngắn ngủn mấy ngày, chúng ta liền có ba cái bằng hữu đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi như vậy thích thần quái, ở trong trường học có hay không tham gia cái gì thần quái xã đoàn a? Ngươi trước kia gặp được qua cái gì thần quái sự tình sao? Ngươi lớn lên như vậy xoái, có hay không bạn gái a? Mặc kệ kia hai nữ sinh hỏi cái gì, Tư Dương đều hảo tính tình đáp lời. Tốt như vậy nói chuyện siêu cấp đại ấm nam. Nhưng còn không phải là này đó tiểu tỷ tỷ nhóm thích nhất đồ ăn sao. Buổi sáng còn có chút nặng nề không khí. Theo hai nữ sinh trêu đùa cái này sinh viên tiểu đệ đệ lúc sau. Càng thêm linh hoạt, mấy cái nam sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này xem mặt thế giới. Tư sinh viên tiểu đệ đệ Dương mỉm cười tỏ vẻ. Nữ nhân thật là một loại thần kỳ sinh vật. Đều biết đại họa lâm đầu. Còn có tâm tình trêu đùa. Cũng là thực thần kỳ. Thiên mau hắc thời điểm. Đại gia vừa mới vừa đi vào cái kia lối rẽ. Nhưng là khoảng cách cái kia bên dòng suối sơn động còn có đại khái gần nửa thiên thời gian. Vốn dĩ hiện tại mùa trời tối liền sớm. Trong núi càng là như thế. Vì an toàn suy xét. Bọn họ liền không có lại tiếp tục đi phía trước đi. Mà là ngay tại chỗ an trí lều trại. Làm dã ngoại sinh tồn kỹ năng mạn điểm bảo tiêu. Ba lượng hạ liền đem lều trại cấp dựng hảo. Bất quá này đó hành lý là Lan Ngọc Trác sửa sang lại sau giao cho hắn. Cho nên đáp xong rồi lều trại lúc sau cũng không có nhìn đến túi ngủ. Ngay cả vội đi theo Lan Cẩn Tu báo cáo. Lan Cẩn Tu hỏi, chỉ có lều trại, bảo tiêu nói, còn có một cái khí lót. Cùng hai giường nhẹ nhung chăn, Lan Cẩn Tu nghe vậy nhìn về phía Tư Dương. Đang ở buộc chặt nhánh cây tính toán làm lâm thời nối giá Tư Dương nói. Không ngủ túi vậy như vậy ngủ đi. Có cái lều trại là đến nơi, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Lúc này, Đặng Dương chạy tới. Tư Dương ca ngủ ta túi ngủ đi. Đêm nay ta gác đêm. Không cần túi ngủ, Lan Cẩn Tu trên đầu tức khắc toát ra giếng tự gân xanh tới. Bao lớn thù, Tư Dương cười cười. Không cần, có lều trại đâu. Đêm nay ngươi cũng không cần gác đêm. Tuy rằng khả năng sẽ nháo điểm động tĩnh, nhưng không gây thương tổn người. Đặng Dương nghĩ nghĩ, liền chạy tới cùng đám kia người chào hỏi. Buổi tối chỉ lo hảo hảo ngủ. Mặc kệ nghe được cái gì đều đừng động là đến nơi. Nói chưa dứt lời, này vừa nói, mọi người không khỏi bắt đầu có chút thấp thọ money. Chủ yếu bọn họ đối nơi này đã có bóng ma tâm lý, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền kinh hoàng. Mọi người ngồi vây quanh ở đống lửa vừa ăn ăn uống uống. Nhưng là khoảng cách kia sơn động càng gần, đại gia càng cảm thấy bất an. Nói chuyện phiếm cũng chưa tâm tình. Hơi chút sửa sang lại một chút chính mình. Liền từng người trở về lều trại ngốc. Lan Ngọc Trác cấp chuẩn bị lều trại rất đại. Hai cái nam sinh ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Tư Dương ngại treo ở lều trại thượng đèn có chút tối tăm. Vì thế trực tiếp thay đổi một cái chiếu sáng trâu lên rồi. Lan Cẩn Tu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này quả thực có thể đem ban đêm chiếu rọi thành ban. Ngày hoạt trâu. Hơn nữa thần kỳ chính là mặc dù là nhìn chằm chằm xem. Thế nhưng không chói mắt. Này hẳn là cũng là pháp khí đi. Tư Dương nói. Không tính là. Đây là một viên hải sinh châu. Tự mang vật phát sáng. Trừ bỏ chiếu sáng lên không có khác sử dụng. Lan Cẩn Tu nói. Trước kia chưa bao giờ gặp qua vật như vậy. Ta chỉ thấy qua dạ minh châu. Nhưng cũng không có như vậy lượng. Dạ minh châu hẳn là xem như có nguyên tố hiếm cục đá. Nhưng hải sinh châu không phải cục đá. Ngươi đem nó bỏ vào trong nước. Nó còn sẽ phun bong bóng. Thật muốn phân loại hẳn là thuộc về sinh vật loại. Bất quá ngắt lấy đối người thường tới nói hẳn là rất khó. Loại đồ vật này sinh trưởng ở đại khái tam vạn mệ thâm trong biển. Một tảng lớn, cho nên không tính hy hữu. Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương muốn nói lại thôi trong chốc lát mới mở miệng. Căn cứ nhân loại trước mắt đã dò xét. Đại khái chỉ phát hiện đáy biển 1.000.000 mét tả hữu chiều sâu. Tư Dương nghe vậy, cười. Đó là các ngươi tu vi không tới nhà. Đáng sợ nhất không phải lục địa, mà là biển rộng. Biển rộng chiều sâu viễn siêu thường nhân suy nghĩ. Tam vạn mệ đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói đại. Khái chỉ có thể xem như nước cạn khu. Chân chính thứ tốt kỳ thật cũng không ở cái gọi là bí cảnh, mà là ở biển sâu giữa. Kia hoàn toàn là một cái khác thế giới. Mặc dù là hải sinh yêu loại đều dễ dàng không dám đi địa phương. Năm đó hắn còn từng nghĩ, chờ hắn tu vi tu luyện tới rồi trình độ nhất định, nhất định phải chân chính xuống biển đi đi một chuyến. Bất quá cái này ý tưởng đại khái vĩnh viễn đều thực hiện không được. Toàn bộ địa cầu cũng chỉ có lớn như vậy. Trên địa cầu hải lại có thể sâu đến cái gì trình độ? đang ở cảm thán, lều trại ngoại không biết khi nào bắt đầu khởi phong. Mấy cái chỉ dẫn theo túi ngủ vây quanh ở đống lửa biên, nam sinh đột nhiên một tĩnh, không tự chủ được hướng tới đồng dạng chỉ có túi ngủ Đặng Dương dựa sát. Một cái khác lều chạy hai nữ sinh nguyên bản còn ở nhỏ giọng nói chuyện, cũng đột nhiên một chút an tĩnh xuống dưới. Mọi người tựa hồ nín thở một lát, kia trận gió lại chậm rãi ngừng. Thấy phong ngừng, đại gia cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là chính mình quá mức trông gà hóa quốc. Bất quá mới vừa thở vào nhẹ nhõm không bao lâu, trong rừng cây liền vang lên một trận quỷ dị quỷ khóc thanh. Hết chương.